Cực phẩm hệ thống, chương 66, mua đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Chân Đế Quốc, Thiên Chân Thành Phù Du tiểu quán. Đặng Dịch ngồi lầu 3 của quán, cạnh một cái cửa sổ nhìn ra toàn bộ Thiên Chân Thành. Lúc này quán đông đúc vô cùng, mọi người đều đi ra đi vào rất chi là náo nhiệt. Nhưng Đặng Dịch cũng không hề quan tâm đến, hắn lúc này toàn bộ tinh thần là tập trung nhìn ra phía ngoài. Đặng Dịch đang tìm một nơi hợp lý để có thể đặt trụ sở chi nhánh của huyết thần điện tại đây, nhưng điều này có vẻ khá là khó khăn. Suy nghĩ một chút, hắn liền hô, phục vụ. Hắn vừa dứt lời, một tên mặc một bộ bố y màu xám, trông khá cũ kỹ, lập tức chạy nói bên Đặng Dịch cười tươi, khách quan, người cho gọi gì nha? Người biết trong Thiên Chân Thành có chỗ nào còn khu đất trống không? Ta muốn mua một khu. Đặng Dịch uống một ngụm nước từ từ nói. Tên phục vụ kia nghe thấy Đặng Dịch nói vậy liền ngẩn người, nhíu mày nhìn Đặng Dịch từ trên xuống dưới một làn. Mặt mặc dù có chút xoái, nhưng quần áo thì có chút hơi quê mùa. Dường như hiểu được ý nghĩ của tên phục vụ này, Đặng Dịch cũng không hề suy nghĩ nhiều, thò tay vào trong ngực lấy ra 5 vàng đưa cho tên phục vụ rồi nói. Tiền này ngươi cầm, nếu tìm được một chỗ tốt, sẽ có thưởng thêm. Tên phục vụ kia cầm 5 vàng kia trên tay, cắn qua cắn lại xác nhận là thật thì thái độ lập tức xoay chuyển 180 độ, trở nên cung kính vô cùng nói. Khánh quan, người chờ một chút, ta đi xin ông chủ ra ngoài rồi ta sẽ dẫn người đi. Đặng Dịch nghe vậy cũng gật đầu, không để ý đến tên phục vụ đó nữa mà tiếp tục ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài Phù Du tiểu quán. Dù sao Đặng Dịch cũng không sợ mất tiền, 5 vàng đối với hắn thực sự quá nhỏ nhoi. Đúng lúc này, một người thanh niên trông quý phía vô cùng, dẫn theo một cô gái trông khá ngon lành đang đi tới bàn của Đặng Dịch. Người thanh niên này không nói một câu lập tức móc ra từ trong người 1 vàng ném lên bàn rồi nhàn nhạt ra lệnh. Chỗ này nhường cho ta, 1 vàng đấy là của ngươi. Đặng Dịch tầm tình đang thoải mái nên không muốn gây sự, hắn nhìn đồng vàng kia một chút rồi lại nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên kia. Thấy được Đặng Dịch nhìn mình, người thanh niên kia lập tức nhíu mày lại, lạnh lùng nói. Làm sao, trễ ít, vừa dứt lời, hắn còn không để Đặng Dịch nói câu nào liền lấy ra 1 vàng nữa. Ném lên bàn rồi nói, thế nào, đủ chưa, tốt nhất ngươi nên biết điều một chút, đừng để Long Thu Ba ta phải. Nhưng Long Thu Ba còn chưa nói xong thì Đặng Dịch lập tức lười nhác đứng dậy rời đi, không thèm quan tâm đến Long Thu Ba hay Thu Bồn gì cả. Hắn đứng dậy không phải là vì sợ hay sợ chọc vào phiền toái mà là hắn thông qua thần thức đã thấy được tên phục vụ kia đang hấp tấp chạy tới. Nhưng tên Long Thu Ba và nữ nhân kia thì lại nghĩ theo một cách khá. Nữ nhân kia thấy Đặng Dịch ngoan ngoãn rời đi mà không lấy vàng liền nép vào người Long Thu Ba, hai quả đồi cao vứt cọ cọ vào cánh tay hắn, nũng nịu nói. Ai nha, ba ca thật là uy phong mà. Long Thu Ba này cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ cánh tay thì huyết khí dâng trào, lập tức vòng tay ôm lấy nữ nhân kia, tay không tự chủ xoa xoa bờ mông nàng một cái rồi vênh mặt tự đắc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên rồi, ngươi về sau đi theo ta sẽ được ăn sung mặc sướng, không lo bị kẻ nào bắt nạt. Hiểu chưa, tên nữ nhân kia nghe vậy càng vui sướng hơn, mông lập tức cong lên không hề phản kháng Long Thu Ba xoa bóp. Nũng nịu nói, ba ca, đây là người nói nha. Cảnh tượng này lập tức liền đập vào mắt tất cả những người đang có ở lầu 2 này, khiến cho mọi người không tự chủ được huyết khí dâng trào, nuốt một ngụm nước miếng. Còn về phía Đặng Dịch thì không hề để ý và biết đến chuyện ở đó, lúc này hắn đang cùng tên phục vụ kia đi đến phía Đông Thành. Sau 2 tiếng đi bộ, Đặng Dịch cùng tên phục vụ này đã lập đi đến một khu đất trống khá rộng, cầm 300 mét vuông. Đủ để hắn đặt một tòa lầu của huyết thần điện, nhưng lúc này Đặng Dịch lại vô cùng thắc mắc, tại sao trong Thiên Chân Thành này lại còn một khu đất trống rộng lớn như vậy mà không ai để ý đến nó. Đặng Dịch quay ra hỏi tên phục vụ thì tên phục vụ lập tức liền giải thích rõ cho hắn biết. Hóa ra khu đất này là của Trương gia chiếm lĩnh, bọn dường như ban đầu muốn xây lên một tòa lầu quán rượu nhưng sau đó lại thôi, dừng lại không làm nữa bởi vì nó lại nằm rất gần Đặng gia và Phương gia. Xây dựng ở đó thì rất dở hơi, nhưng mà bọn họ cũng lại không thể bán khu đất 300 mét vuông này đi được bởi vì giá cả của khu đất thực sự quá cao. Mà giá tiền này chỉ có các đại gia tộc mới có thể mua được. Buồn thay là hoàng gia thì lại ở trong hoàng cung chờ nhận thuế từ dân nên không quan tâm đến buôn bán. Đặng gia cùng Phương gia thì là đối địch với Trương gia, luôn luôn ép giá xuống thấp vô cùng. Cho nên Trương gia không thể bán được như vậy không khác gì tự tay bóp. Cả, lòng gia với Trương gia lại là thông gia thân thiết nên không thể bán cho nhau rồi lấy giá cao, nên bán cho Long gia rất có thể là lỗ vốn. Suy đi tính lại thì chỉ có để trống ở đó, chờ đợi người đến mua mà thôi. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên chạy tới cười tươi nói. Hai vị, chẳng nhẽ hai người muốn mua đất sao? Người đàn ông này tên là Trương Tiểu Bân, hắn được gia tộc giao cho nhiệm vụ đến nơi đây để trông coi mảnh đất, chờ người đến mua đất rồi bán cho người ta. Nếu bán được hắn sẽ được gia tộc thường hẳn cho một của số tiền, hắn biết khu đất là giá cả là vô cùng đắt, một của nó là vô cùng nhiều nên không suy nghĩ gì lập tức liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng sau đó hắn lại hối hận vô cùng, suốt mấy năm qua, hắn sống ở phía Đông Thành nói phải nói là chán tới tận cổ rồi. Không dám đi đâu xa vì sợ người tới mua nhưng không thấy hắn ở đó. Hiện tại khi mà thấy có hai người đứng ở trước khu đất này khá lâu chỉ bàn chuyện gì đó thì lập tức hắn liền có hy vọng. Mặc dù nhìn quần áo hai người trông hơi quê mùa một chút nhưng hắn cũng mặc kệ. Có tiền là được, hắn không quan tâm. Đặng Dịch nhìn người trung niên này một chút rồi nói. Được, ta rất thích khu đất này, ngươi cho cái giá đi. Trương Tiểu Bần nghe vậy lập tức ngẩn người, hắn thật không ngờ là hai người này lại đến mua thật. Nhưng sau đó hắn lập tức lấy lại tinh thần, trịnh trọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khu đất này rộng lớn vô cùng, có thể gần sánh ngang với vài ba cái quán rượu khác hợp lại. Địa thế cũng vô cùng tốt, thoáng đãng tự nhiên. Đặng Dịch đứng ở một bên nghe Trương Tiểu Bần làm nhảm một lúc thì thực sự không nhịn được nữa nói. Được rồi, ta hỏi ngươi giá cả, chứ không kêu người giới thiệu. A hát, giá của nó là 100.000 vàng, người có thể trả từ từ mỗi tháng một chút trong 10 tháng hoặc có thể trả hết một lần cũng được. Trương Tiểu Bân đứng ở cạnh bên Đặng Dịch lập lắp bắp nói, hắn rất sợ Đặng Dịch nghe xong giá cả lập tức liền rời đi nên thêm cả phần trả góp vào. Đặng Dịch nghe thấy giá 100.000 vàng thì không hề có một chút cảm giác gì, nhàn nhạt nói. Thành giao, bao giờ bắt đầu giao dịch, ta muốn trả luôn một lần. Trương Tiểu Bân nghe Đặng Dịch nói vậy thì lập tức ngẩn người, sau đó nuốt một ngụm nước miếng hỏi lại. Ngươi nói gì, trả luôn một lần, Đặng Dịch nghe vậy thì lập tức nhíu mày lại, khó hiểu nói. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Không, mời ngài đi theo ta. Trương Tiểu Bân nghe Đặng Dịch chắc chắn thì lập tức vui mừng, cả người sung sướng run lên, đối với Đặng Dịch lắp bắp nói. Đặng Dịch nghe vậy cũng không nói nhiều, hắn không quan tâm đến 10.000 vàng, 100.000 vàng hay kể cả 1 triệu vàng bởi vì trong hỗn thiên tiểu thế giới của hắn mỏ vàng phải nói là nhiều vô số. Đặng Dịch thích có bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu, không hề lo lắng cái gì cả. Đi vào trong một căn nhà trông khá cũ kỹ nhưng vẫn đầu đủ tiện nghi để người ở, không thiếu thốn cái gì cả. Trương Tiểu Bân mời Đặng Dịch ngồi trên bàn nước, rót cho Đặng Dịch một chén trà rồi lập tức chạy vào trong phòng. Một lúc sau, hắn liền cầm hai mảnh giấy cùng một cái hộp ra ngoài. Ngồi xuống bàn trước mặt Đặng Dịch, Trương Tiểu Bân lập tức liền đưa một tờ giấy cho Đặng Dịch rồi nói. Đây là giấy tờ bán đất, ngài chỉ cần đọc kỹ một chút rồi đánh dấu tay lên đó mà thôi. Đặng Dịch nghe vậy lập tức liền tiếp nhận tờ rất từ tay Trương Tiểu Bân, đọc qua một lượt. Thấy không có vấn đề gì thì lập tức liền thò ngón tay cái vào trong hộp mặc, sau đó đánh dấu tay lên bản hợp đồng này. Trương Tiểu Bân thấy vậy thì lập tức cũng làm theo, đánh dấu ngón tay vào một bên còn lại. Làm xong tất cả, Đặng Dịch lập tức thò tay vào trong ngực moi ra một cái túi vải nhỏ, ném cho Trương Tiểu Bân nói. Trong đó là 100.000 vàng, ngươi có thể xem. Trương Tiểu Bân nghe vậy lập tức sửng sốt, đây là túi chữ vật nha, giá cả của nó cũng là 10.000 vàng chứ không hề rẻ một chút nào. Nghĩ vậy, Trương Tiểu Bân lập tức liền vận khí tiến vào bên trong để kiểm tra. Thấy có đủ 100.000 vàng thì lập tức cười tươi như hoa, đưa giấy tờ đất cho Đặng Dịch rồi lập tức cúi chào cáo lui. Hôm nay quả thực là ngày vô cùng sung sướng đối với hắn. Đặng Dịch cũng không quan tâm nhiều mà xem qua một chút, không có vấn đề thì lập tức cất giấy tờ đất vào trong hỗn thiên tiểu thế giới, hiện tại hắn rất ít khi dùng đến kho đồ của hệ thống mà dùng tiểu thế giới làm chỗ để đồ, cho nó tiện lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong, Đặng Dịch lập tức liền đứng dậy đi ra khỏi phòng thì lại thấy tên phục vụ kia vẫn đứng ở đó chờ hắn ra. Đặng Dịch thấy vậy lập tức liền ngẩn người, sau đó mới sực nhớ ra hắn đã hứa cho tên phục vụ này tiền thưởng. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức lấy ra 100 vàng đưa cho tên phục vụ kia nói. Được rồi, đây là 100 vàng, chắc đủ để ngươi sống mấy chục năm. Tên phục vụ kia nhìn 100 vàng trên tay mà lập tức sung sướng run rẩy hết cả người. Hắn không thể tưởng tượng được người này lại hào phóng như vậy. Một cái 100 vàng không nhíu mày dù chỉ một chút. Cúi đầu cảm ơn Đặng Dịch một cái, hắn lập tức liền quay đầu chạy đi. Hắn muốn về đưa tiền cho cả nhà hắn biết. Đặng Dịch nhìn tên phục vụ kia chạy đi thì cũng không ở lại lâu. Cũng lập tức rời đi tìm một quán trọ nghỉ ngơi. Muốn tại lên huyết thần điện ở đây thì cũng không thể vội được. Chỉ có thể chờ đợi lúc đêm đến mà làm thôi. Đặng Dịch hiện tại là vô cùng mong chờ. Hắn mong chờ xem huyết thần điện chi nhánh đầu tiên mở ra sẽ được đón nhận như thế nào. P.S. Đang viết chương tiếp. GH Củ Hành Thần Bí GH, GH TKSO GH, 89-2016, cách chương.